Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, Giang chém đầu. Bonus 10C thất thải. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hades thần thanh khí sảng từ co nhịn Lier căn phòng đi ra. Ở ăn rồi, Cilicia cho mọi người chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng đi ngay canh gác đội. Mặc dù nhưng đã bị hoàng đế bệ hạ lâm thời biên vào Isdet thú nhân. Nhưng là bởi vì thú nhân còn chưa có bắt đầu tổ kiến. Vì vậy Hades quyết định mấy ngày nữa lại đi đưa tin. Lúc này một sáng sớm mới vừa tiến vào canh gác đội, liền được cho biết tối hôm qua xảy ra cùng nhau liên tục vụ án giết người. Hung thủ cực độ tàn nhẫn đem đế đô một ít khuya về nhà vô tội người qua đường chặt đầu phân thây. Cái này quen thuộc đã thị cảm, chắc là Giang chém đầu a. Mặc dù nhưng đã qua vài chục năm, thế nhưng kiếp trước đồ đạc bởi vì virus T mở rộng qua đại não vẫn nhớ nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, rất nhanh thì khóa được tội phạm, là nguyên đế đô chỗ hình quan Giang. Sau đó đế đô ngục giam trưởng buổi chiều tìm được rồi Hades thỉnh cầu hiệp trợ. Hades vốn tưởng rằng ngục giam trưởng là thỉnh cầu Hades mau sớm chóc nã Giang. Không ngờ tới hắn nói đều không nhắc tới chuyện này. Cái gì? Bởi vì bây giờ không có chỗ hình quan cho nên chuẩn bị mượn dùng chúng ta canh gác đội nhân thủ. Hades không giải thích được nhìn ngục giam trưởng. Không phải minh bạch bọn họ không có chỗ hình quan theo tới canh gác đội cho người mượn có liên quan gì? Chẳng lẽ trước đây có chỗ hình quan đi ăn máng khác đến canh gác đội tới? Hiện tại ngục giam trưởng chuẩn bị đem hắn tìm về đi tiếp tục làm chặt đầu phần này công việc rất có tiền đồ. Hades bộ trưởng, từ với hiện tại ngục giam nhân thủ thực sự không đủ, cho nên hy vọng ngài có thể tạo thuận lợi. Ngục giam trưởng hướng về phía Hades chính là một cái 90 độ cúc cung, đồng thời lặng lẽ kín đáo đưa cho Hades một đại bao kim tệ. Liên quan tới những chuyện nhỏ nhặt này Hades còn là rất dễ nói chuyện. Hướng về phía ngục giam trưởng gật đầu. Được rồi, muốn mượn người nào, ta để hắn lập tức đi ngục giam tiền nhiệm. Cái này ngược lại không cần, chỉ cần có rảnh rỗi tới một chuyến phạt tội phạm thì tốt rồi. Ngục giam trưởng thấy Hades dứt khoát như vậy đáp ứng rồi, trên mặt chất đầy nụ cười. Lúc đầu cho rằng sẽ tiễn không ít kim tệ Hades mới có thể mở miệng cho người mượn đâu, không ngờ tới canh gác đội bộ trưởng tốt như vậy nói. Hắn lén lút đem một ít túi châu báu một lần nữa thả về túi áo bên trong, giọng mang buông lỏng nói ra: ta muốn mượn chính là bọn người canh gác đội đội trưởng Cypher. Của nàng Tây Gu có thể rất tốt xử lý tội phạm. Mụ cái kê, thảo nào nguyên tác bên trong Cypher ở canh gác đội thời điểm còn có thể thỉnh thoảng mang theo Koro nơi đi hình phạm nhân địa phương để Koro ăn mấy người. Nguyên tác bên trong Cypher ra sân cuối cùng cái kia nụ cười dữ tợn làm cho cả nhân vật từ nguyên khí nhà bên thiếu nữ khả ái làm hỏng được không còn một mảnh. Ta làm canh gác đội bộ trưởng phía sau còn cố ý hỏi một chút xử quyết tội phạm căn bản không quản chúng ta tóc sự tình. Không ngờ tới nguyên tác bên trong là ngươi cái này quy nhi tử để Cypher mang theo Koro đi. Loại sự tình này đương nhiên không thể bằng lòng. Khả năng nguyên tác bên trong Cypher cũng là bởi vì Koro ăn nhiều lắm vô tội bị oan uổng bỏ tù, người mới sẽ trở nên như vậy vặn vẹo. Hades cơ hồ là lấy giết người nhãn quang trợn mắt trước cái này mập mạp ngục giam trường. Đi chết đi. Trong phòng làm việc đột nhiên truyền đến Hades gầm lên giận dữ. Tiếp theo tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiến nhập canh gác đội bộ trưởng phòng làm việc ngục giam trưởng cái kia thân thể mập mạp từ trong phòng làm việc hoành bay ra ngoài đụng đến bên ngoài trên tường. Hades, nghe nói ngươi hôm nay ở phòng làm việc cùng ngục giam trưởng xảy ra một điểm mâu thuẫn. Khuya về nhà ăn thời điểm, Cypher cố ý hỏi bắt đầu sự tình hôm nay, nào chỉ là xảy ra một điểm mâu thuẫn. Cuối cùng cái kia ngục giam trưởng là bị mấy tên thủ hạ khiêng đi. Phòng trừng chí ít đều muốn nằm hơn nửa tháng bệnh viện. Hades gật đầu, đem sự tình hôm nay hướng mọi người nói một lần. Sau đó ngữ trọng tâm trường đối với Cypher nói ra, chuyện này tuyệt đối không thể đi làm. Nếu không, liền thực sự biến thành sát nhân cuồng ma. Phải biết rằng trong ngục giam rất nhiều người đều là vô tội bị đại thần oan uổng ở tù. Cypher dùng sức gật đầu, nói, đại thần gần nhất càng ngày càng tàn bạo. Tsukushi cũng ở một bên nho nhỏ oán trách một tiếng. Chúng ta ở bên ngoài tuần tra thời điểm, thấy gần nhất đại thần đã vô tội chép nhiều nhân nhà. Tuy là trước đây ở ám sát tiểu tổ thường thường bị tẩy não, nhưng là đã ly khai ám sát bộ phận hơn một năm. Cuối cùng cũng có thể tự mình rõ ràng nhận thức tinh tường cái này cái thế giới hắc ám. Hades Kaka, khó nói chúng ta không chuẩn bị làm những gì sao? Bonnie nhờ như vậy hỏi Hades, làm cái gì? Tỷ như gia nhập vào quân cách mạnh phủ định đế đô. Hades nửa đùa nửa thật nửa thử dò xét nói rằng, không ngờ tới chúng nữ đều trầm mặc xuống. Xem ra cho dù hiện tại tuyên bố mình là đánh lén ban đêm người các nàng cũng có thể tiếp nhận rồi. Mọi người lướt qua cái đề tài này, tiếp tục thảo luận giang chém đầu sự tình. Đêm nay đế đô khu vực đã phân phối xong đi. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi gặp được giang chém đầu, nhất định không muốn hành động đơn độc. Trên tay của hắn có một cái tây gu, ngũ thị vạn năng, có thể viễn thị, động thị, xuyên thấu qua tương đương nhìn kỹ, ảo giác, nhìn thấy tương lai. Cái này mấy chủng năng lực, có thể nhìn thấu lòng người, biết trước đến các ngươi ra chiêu góc độ, phiền toái nhất vẫn là chế tạo ảo giác. Hades từng cái cùng mọi người giải thích ngũ thị vạn năng năng lực, để tránh khỏi các nàng tao ngộ rồi giang ăn thiệt thòi. Cho nên, nếu như một ngày gặp giang, liền muốn lập tức phát sinh tín hiệu, ta ngay lập tức sẽ chạy tới xử lý. Với ta mà nói, giang chém đầu chỉ là tạp ngư. Hades tràn ngập tự tin nói rằng, quả thực như vậy, nếu như giang chém đầu đụng phải Hades, tuyệt đối là một cái bi kịch. Tuy là Hades đến nay cũng không có tây gu, bất quá ngũ thị vạn năng thiên phú vẫn phải có. Tây gu năng lực đụng phải lớn lên đã nhiều năm thiên phú năng lực. Nhất định là năng lực bị hạn định chết tây gu chịu thiệt. Đêm khuya đế đô khắp nơi đều có vẻ yên tĩnh. Chỉ có canh gác đội bởi vì phải bắt giang cho nên tam tam lưỡng lưỡng ở có vẻ trống trải đế đô bên. Trong tuần tra, Cypher các nàng những thứ này có chiến lược một người phụ trách một cái khu vực. Mà Hades ở một tòa trên nhà cao tầng mở ra viễn thị thời khắc chú ý mấy cô gái. Một ngày giang chém đầu xuất hiện, tin tưởng lấy Hades tốc độ có thể trước tiên chạy tới. Mà lúc này đế đô một chỗ hắc ám trong hẻm nhỏ, một cái cao lớn cường tráng bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Đỏ thắm trong mắt nhìn chằm chằm chu vi. Từ hai tay trong tay áo mỗi người đưa ra một bả hiện lên huyết sắc tụ kiếm. Khóe miệng khoa trương nhếch lên. Một ngụm dữ tợn sâm bạch hàm răng từ liệt khai trong miệng toát ra. Hắn dọc theo gần nhất tiếng người lặng lẽ đi tới. Trong miệng còn không giải thích được phát sinh liên tiếp cười quái gì. Ngẫu nhiên văng ra vài cái âm tiết phiêu tán ở trong trời đêm. Nếu như tỉ mỉ nghe quá khứ có thể nghe được ước chừng là khoái trá, ồ, thì ra canh gác đội đang tìm ta sao? Cái này cũng không thể bị các ngươi những thứ này người nhàm chán tìm được đâu. Tiểu cô nương này, cùng sát thủ Akame có quan hệ gì sao? Lúc này giang cách đó không xa Kurom đang nắm bắt Yasufusa khắp nơi siêu tầm. Tâm lý đang oán trách chính mình Hades Kaka xem thường chính mình. Đến khi gặp được hay là đế đô sát nhân cuồng ma ta đây liền trước tiên rút ra Yasufusa triệu hoán. Sợ gặp nguy hiểm trùng giết chết ta. Giang nhìn cách đó không xa Kurom quái thanh cười đáp. Xem ra trẻ tuổi tiểu cô nương đối với mình cực kỳ có tự tin nha. Như vậy thì để đầu lâu của nàng làm dưới mặt ta một cái vật siêu tầm a. Khoái trá, có người khả năng cảm thấy nhân vật chính truy nữ thời điểm tính cách quá mềm yếu. Ta chỉ muốn nói, nếu muốn mở thủy tinh cung, truy nữ đương nhiên muốn thả hạ thân đoạn. Nếu như một bộ cô cao, chiến sĩ dáng vẻ không chịu cúi đầu, phòng trừng chỉ có thể kéo cả đời. Cho nên nếu như nhân vật chính tính cách thực sự cao lạnh lên, phòng trừng liền không mở được đại thủy tinh cung. Tiếp tục, nói hoa tươi nhanh đến vạn hắc tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.